Chương 872, Thập Phương Vô Địch. Chương 872, Linh tộc Liên minh Bát Đại Cổ Thần đứng đầu, Thập Phương Vô Địch ngước nhìn trong tinh không cự thuẫn, gần sồ trong lòng sản sinh sâu đậm chấn động. Thập Phương Vô Địch là một mặt tấm thuẫn tên, đồng thời cũng là Linh tộc Liên minh Bát Đại Cổ Thần đứng đầu tên. Bề mặt này cái khiên, được khen là vũ trụ đệ nhất phòng ngự hoàng kim thần khí. Cái khiên không có khí linh, nhưng là lại tự hành thông linh. Thông linh sau Thập Phương Vô Địch, phòng ngự năng lực càng là vượt quá tưởng tượng, tuy là thông linh hóa thân chỉ là chủ thần, thế nhưng phối hợp bản thể nhưng có thể để nắm giữ trí cao phép tắc hoàng kim tùy ý đánh đều không đả thương được người này mảy may. Thập Phương Vô Địch, đối mặt còn lại hoàng kim chưa từng có thắng nổi, nhưng là vậy chưa từng có bị bại. Người này tới cứu viện, ngược lại là ngoài ý muốn trong kinh hỉ. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc, vẫn là Ma Huyên Thiên Tôn trong nháy mắt đối với hình thế phán đoán. Lúc này gần sổ đã nhìn ra, từ lúc nơi đây phát hiện Ma Huyên Thiên Tôn sống lại bên trong tử vong pháp tắc phân thân, không cần 30.000 hoàng kim liên thủ, chỉ cần mười mấy cái cũng đủ để bức tử loại này trạng thái Ma Huyên Thiên Tôn. Bọn họ không có động thủ, là bởi vì hai cái nguyên nhân. Một, không muốn thụ thương thậm chí tử vong. Thứ hai, bọn họ nhìn ra hoàng kim thần thi hình dáng là một kiện hoàng kim chiến y y hệ nhất kiện hoàng kim chiến y y hệ, đủ để cho bất kỳ một cái nào hoàng kim động tâm. Hai cái này lý do, để bọn họ sẽ không chính diện cường công. Một cái ngủ say sống lại bên trong Ma Huyên Thiên Tôn, nếu như hoàng kim đứng ra, chẳng khác nào trong lúc ngủ mơ bị sáng một bạt thai trong nháy mắt thanh tỉnh, thế nhưng trái lại một bầy kiến hôi đi tới thần thi trong cơ thể. Trong ngủ mê Ma Huyên Thiên Tôn sẽ bản năng đập chết côn trùng. Vì vậy, có bọn họ những thứ này mồi. Đến của bọn họ, sẽ không thức dậy Ma Huyên Thiên Tôn, bởi vì tử linh đại quân cũng đủ để giải quyết bọn họ. Cuối cùng, thì là mượn dùng bọn họ số mệnh cùng gần đặt su nì hiệt bản thần lệnh hợp thành Tịnh Thế Thiên Hoàng. Có cái này đánh đột nhiên tập kích, trước tiên tiêu diệt tử linh đại quân, những thứ này là Ma Huyên Thiên Tôn thức tỉnh tế phẩm. Đã không có những thứ này hắn cũng đừng nghĩ đơn giản tỉnh lại liều mạng. Ma Huyên Thiên Tôn. Vận khí tốt phát hiện hắn cái này có áo thuật pháp tắc trong người người. Nếu như hắn không ở, tin tưởng Ma Huyên Thiên Tôn cũng sẽ tùy tiện chọn một người. Cuối cùng tự bạo Hoàng Kim Thần Tâm, Ma Huyên Thiên Tôn chủ động đem 99% lực phá hoại tập trung đến Hoàng Kim Chiến Y Lý mặt trên, chỉ có Vi Hồ Kỳ Vi Dư Ba nhằm phía bọn họ những thứ này mối trước nghiệp giả. Kể từ đó mới có Thập Phương Vô Địch xuất hiện. Hoàng Kim Chiến Y Thì tại loại này tự bạo hạ hóa thành bụi. Tới tay Hoàng Kim bảo vật bay, âm thầm bảy cục này nắm giữ trí cao phép tắc Hoàng Kim, tự nhiên sẽ ở tự thân không bị hao tổn tình huống bên dưới cứu bọn họ, dù sao nói như thế nào bọn họ đứng sau lưng từng cái phổ thông Hoàng Kim. Nói tóm lại, Ma Huyên Thiên Tôn cái này phân thân chết rồi. Mà phía sau mà người bày bố, cũng không có đạt được theo dự đoán Hoàng Kim Chiến Y Lìa sau đó, sợ là một cái ký ức lao đi liền vạn sự đại cát, đến lúc đó cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, thậm chí bọn họ sau lưng Hoàng Kim cũng không biết đệ tử của mình bị người lừa bịp, hoàn toàn là một cái hoàn mỹ đều là đại hoan hỷ kết cục. Tổn thất số mệnh, muốn bù đắp thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Quả nhiên, dư âm năng lượng tan hết phía sau một cái mới Hoàng Kim xuất hiện. Đây là một cái thu tộc Hoàng Kim. Hầu như từng cái lấy tư cách mồi chức nghiệp giả đều nhận ra người này, bởi vì này một vị danh tiếng thực sự quá lớn. Thú tộc Liên minh Cựu Đại Thú Hoàng Thần Chi một mái nệ tạ lẹ phệ tâm hồ ly, am hiểu nhất đùa bỡn trí nhớ một vị hoàng kim. Màu tím đồng tử lóe lên quan mang, từng cái mồi chức nghiệp giả rơi vào trạng thái ngủ say. Gần sổ giống như vậy, chỉ là trí nhớ của hắn đã sớm ở hư thần vũ trang bên trong giành trước. Ngay cả là nải nệ tạ lẹ phệ tâm hồ ly cũng xóa không mất trí nhớ của hắn, còn như những người khác lại không vận tốt như vậy, mỗi một người đều bị xoắn cải ký ức lại chợt không biết. Chờ đến lại tỉnh táo lại, gần sổ xoa xoa đầu hắn đang nằm ở trên nguyên tháp. Chứng kiến hắn tỉnh lại, ở bên cạnh trông hồng mai lão đầu thở phào nhẹ nhõm. Đây là gần sổ làm bộ vẻ mặt nghi ngờ nói. Đừng nói nữa. Hồng mai lão đầu hầm hầm nói, cậu dám khảo hạch. Dĩ nhiên lấy một cái không ổn định hoang cổ tinh vực phát sinh tự bạo, ít nhiều thập phương bất diệt ở phụ cận, trước tiên vọt vào cứu các ngươi, bố trí lúc này đây khảo hạch nhất định chính là Bạch Si. Quả nhiên, hôm nay bọn họ cũng không rõ. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng, dù sao chỉ có một thứ hoàng kim chiến ý thật sự là không đủ quá nhiều người phân. Không có trò chuyện một hồi, hôm nay lao đầu hầm hầm ly khai. Dung hắn lại nói, lúc này đây ăn thiệt thòi lớn như thế không có bồi thường chớ hòng mơ tưởng. Một thân một mình đứng ở Hồng Mai Thiên Trúc Khoang, gần sổ nhắm lại con mắt bắt đầu cảm giác một lần này thu hoạch. Hoàng Kim Chiến Y di sắc thực phá hủy, thế nhưng phá hủy chỉ là một vốn sẽ phải bỏ qua thần thi biểu bì. Còn chân chính Hoàng Kim Chiến Y di đã sớm ở tự bạo che lấp lại đi qua áo thuật phép tắc mầm móng lấy tư cách trung chuyển đưa đến trong cơ thể hắn. Ngoại trừ Hoàng Kim Chiến Y di, còn có một khỏa màu đen mầm móng. Ngoại trừ mầm móng, còn có một cái uy hiếp. Cái này uy hiếp đến từ chính Hoàng Kim Chiến Y Liệ, chỉ có trồng mầm mống xuống khả năng giải trừ Hoàng Kim Chiến Y Liệ phong ấn. Hôm nay Hoàng Kim Chiến Y Liệ chỉ lưu lại ngụy trang năng lực. Giải trừ phong ấn phương pháp rất đơn giản, sắp tối sắc mầm mống mang tới Hoàng Kim Đại Lục sinh mệnh nguyên giới, tùy tiện tìm một địa phương trồng mầm mống xuống Hoàng Kim Chiến Y Liệ phong ấn sẽ giải trừ, trừ những thứ này ra trừ phi chính hắn trở thành Hoàng Kim khả năng phá vỡ phong ấn. Nhìn bên ngoài, dường như không có nguy hiểm. Gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Bất quá, Ma Huyên Thiên Tôn loại này tồn tại hắn cũng không dám đơn giản tin tưởng. Vì vậy, áo thuật pháp tắc toàn bộ rời đi ám toán ảnh Chu A Tể hóa thân tiến hành thôn phệ dung hợp là nhất định. Thứ nhì, Hoàng Kim Chiến Y Y cũng không có thể tùy tiện dùng. Thiên biết mặt trên có cái gì không âm hiểm thủ đoạn, lý do an toàn hay là dùng hư thần vũ trang trấn áp. Đến lúc đó đưa vào kính ma địa ngục đáng tin vạn vô nhất thất. Như thế nào xác nhận Hoàng Kim Chiến Y có vấn đề hay không, còn cần đến khi hắn đi trước Hoàng Hôn Chiến Trường. Hoàng Hôn Chiến Trường, nơi đó có Hoàng Hôn Trung Báo Tử bản thể. Hoàng Hôn Trung Báo Tử là bóng ma chúa tể thần khí, nếu là có thể tiếp cận nơi đây, bằng vào hắn thủ đoạn mượn dùng một tia Hoàng Hôn Trung Báo Tử lực lượng, mặc kệ Hoàng Kim Chiến Y ở mặt trên lưu lại cái gì đồ vật đều có thể đảo qua mà sạch. Còn như hiện tại, vẫn là đàng hoàng dùng Hồng Mai lao đầu đưa vô tướng giả diện tương đối khá. Hơi chút khôi phục một điểm, gần sô chuẩn bị đứng dậy đi một chút. Phát thông gần sô lập tức ngã trên mặt đất, đạp trúng giường chỉ một xem té lăn trên đất. Mặc dù hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, cũng không trở thành biết đi đường ngã sắp xuống. Số mệnh bị quất ra đi, quả nhiên vẫn là tạo thành phi thường ảnh hưởng ác liệt. Loại này tình huống bên dưới, bước đi ngã sắp xuống, uống nước sắp chết. Tu luyện năng lượng tự bạo gì đó đều không phải đang nói đùa, cho nên gần sổ thành thật phản hồi trên giường nêm thời gian sử dụng gian tới tĩnh dưỡng chậm rãi khôi phục. Trong cơ thể may mắn bảo thạch long huyết mạch, bắt đầu một chút ngưng tụ khí vận lực. Chọn hai ngày sau, Hồng Mai lao đầu mặt vui vẻ cầm trong tay gần đạt su nỉ hiệt bản thần lệnh lần nữa đi vào khoang. Chỉ nhìn hắn dáng vẻ cao hứng. Gần sổ cũng biết những cái này phía sau màn hắc thủ lúc này đây sợ là ra khỏi không ít huyết mực có bình tức sự kiện. Chỉ là không biết lúc này đây, bọn họ phải nhận được cái nào bồi thường.